Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những bản báo cáo điều tra hỗ trợ cho việc mua bán trồng như núi, lớp lớp để trên bàn, để trên mặt đất. Tâm Động cũng chú ý tới những nhân viên cấp dưới khi vào báo cáo với Đặng Lệ, ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ, vô cùng thận trọng, chỉ sợ mình báo cáo có sơ suất sẽ chọc giận Đặng Lệ. Bởi vậy càng nhìn càng thấy rõ danh tiếng của ác ma Đặng Lệ đã sớm đi sâu vào trong lòng. Ở trong văn phòng của tổng tài cả một ngày, thái độ của hắn lãnh đạm, không muốn nói chuyện với Tâm Đồng, mà Tâm Đồng cũng không dám chủ động mở miệng. Sau khi tan sở, bọn họ lên xe rời khỏi công ty, nhưng lại không trực tiếp quay về Đặng gia, mà lại đi đến ngôi biệt thự màu trắng xinh đẹp của Nhu Nhã lần trước. Nghi hoặc nhìn Đặng Lệ, Tâm Đồng không biết bọn họ đến đây để làm gì, nhưng Đặng Lệ không để ý tới nàng, cũng không giải thích, cứ đi thẳng vào trong. Đặng bác sĩ đi theo hắn vào, trải qua mấy hành lang, quanh co khúc khuỷu. Bọn họ lại đến bên trong của phòng khách. Nhưng lần này lại không giống với lần trước đó. Đó là Nhu Nhã và Lãnh Diệp đều đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng. Nhìn thấy Tâm Động đến, Nhu Nhã lập tức quan tâm đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ thật áy náy. Lần trước nàng không có đem chuyện Tâm Động giả mạo em gái nói cho Đặng Lệ biết. Đặng Lệ luôn luôn đối với nàng vô cùng tốt, nhưng này đã hơi giận nàng, nên nàng cũng không dám đến gần Đặng gia để thăm hỏi Tâm Động. Em gái, lại gặp nhau. Làm ra như vẻ không biết, Lãnh Diệp nhếch môi, nhìn Tâm Động cười. Tâm Động đang muốn lễ phép, quay sang cười với hắn, Đặng Lệ cũng không cho, che ở trước mặt nàng. Thế nào, lại muốn cảnh cáo tôi không thể đụng vào em gái của cậu hay sao? Lãnh Diệp lộ ra vẻ mặt thú vị, dường như cảm nhận được sự bảo hộ của mình có hơi chút kỳ quái. Đặng Lệ làm ra vẻ thản nhiên, cười cười, sau đó bước đến ghế dài ngồi xuống. Em gái, cô ấy không phải là em gái của tôi. Đặng Lệ đầu tiên là cười lạnh. Tôi muốn cảnh cáo cho cậu không nên đụng vào người tình của tôi. Hắn tản nhẫn nói xong, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt bi thương của Tâm Đồng. Nhu Nhã đứng một bên không đồng ý, nhíu mày, nghĩ muốn an ủi Tâm Đồng, nhưng cũng cố nén, tạm thời không hé răng. Đúng rồi, Lãnh Diệp nổi tiếng là tà thần, có biệt tài sửa dở thành hay. Nói về lĩnh vực kinh doanh so với tôi chỉ hơn chứ không kém. Cô không phải muốn tiền sao? Chờ tôi chơi chán rồi cô có thể van xin cậu ta tiếp nhận cô. Đặng Lệ tiếp tục dùng những lời lẽ tàn nhẫn. Rốt cuộc hôm nay cậu đến đây là làm cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của Tâm Đồng, ngay cả người luôn luôn đối xử tuyệt tình với phụ nữ như Lãnh Diệp cũng cảm thấy thật đáng thương. Chúng tôi không rảnh rỗi để nghe cậu nói xấu Tâm Đồng. Bạn cô ta đến là muốn cô ta nhân cơ hội này hiểu rõ thân phận của mình, cũng muốn cho cô ta hiểu được con người không phải chỉ dựa vào những lời nói suông để mà sống. Đặng Lệ ám chỉ những lời nói khờ khạo của Tâm Đồng. Cần gì phải làm vậy chứ? Nhu Nhã khiển trách khi nhìn thấy Đặng Lệ mà mình luôn luôn kính trọng. Không rõ tại sao hắn lại trở nên giống như một ác ma như vậy. Những lời nói như vậy chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Anh là ác ma, nhớ rõ không? Ác ma sẽ không có vết thương. Đặng Lệ đứng lên, thản nhiên nói. Hy vọng lần sau đến đây có thể nhìn thấy những người khác. Nói xong, Đặng Lệ xoay người rời đi, bà Tâm Động giống như một người vợ bé nhỏ, đi theo sát bước chân của hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ biến thành như vậy, bản thân hai người vốn là bạn tốt của Đặng Lệ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt đây. Không biết Đặng Lệ làm tổn thương Tâm Động như vậy thì được ích lợi gì cơ chứ? Nhu Nhã nhịn không được mà thở dài. Lãnh Diệp không hé răng, chỉ xoay xoay ly vang đỏ trong tay, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu. Lúc đầu em nghĩ có thể giữa bọn họ sẽ sinh ra tình yêu, nhưng mà không nghĩ tới giúp cô ấy ngược lại là hại cô ấy. Nhu Nhã cảm thấy thật có lỗi với Tâm Đồng. Sớm biết như vậy, lúc ấy nàng đã nên nói ra sự thật, cũng sẽ không làm cho Đặng Lệ và Tâm Đồng biến thành như vậy. Thực ra thì cái đó cũng còn chưa chắc. Thật ra Lãnh Diệp cảm thấy toàn bộ câu chuyện thực sự thú vị. Tất cả mọi người đều biết Đặng Lệ không bao giờ đưa người tình đến nhà của em. Đây là lần đầu tiên. Nghe Lãnh Diệp vừa nói như vậy, ánh mắt Nhu Nhã trở nên sáng ngời, dường như cũng bắt đầu cảm thấy có một tia hy vọng. Anh nói là Đặng Lệ, anh ấy... Hắn vất tay, ngăn cản không cho Nhu Nhã tiếp tục nói. Chuyện này mới đi được nửa đoạn đường, không cần phải gấp gáp. Đừng lì hướng không khí mời, Lãnh Diệp lại lộ ra nụ cười mà kẻ khác không thể nắm bắt được. Trải qua một màn ở nhà Nhu Nhã, Tâm Động liền hiểu được cảm nhận của Đặng Lệ đối với mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng mình là vì tiền, chỉ là vì tiền nên mới ở lại bên cạnh hắn. Hiểu được Đặng Lệ sẽ không bao giờ cho nàng thời gian để chứng minh, chính mình cũng không phải là một người phụ nữ xấu xa không chịu nổi như vậy. Nàng đã nghĩ, sau khi trở lại Đặng gia, Đặng Lệ sẽ lập tức đuổi mình ra khỏi nhà. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ để nàng ở nhà, cũng không hề mang nàng đến công ty nữa. Hắn hoàn toàn không có trở về, dường như biến mất không một dấu vết. Suốt một tuần, Tâm Động đều không thấy được bóng dáng của hắn. Hắn cứ việc đối xử với mình vô tình, nhưng Tâm Động lại không tự chủ được, lúc nào cũng suy nghĩ về hắn, hy vọng có thể nhìn thấy hắn, được ở bên cạnh hắn. Chỉ là mỗi ngày, nàng đều phải thất vọng. Thậm chí Tâm Động còn bất chấp nguy cơ sẽ bị ái man đạt nhục nhã mà mở miệng hỏi cô ta khi nào thì Đặng Lệ trở về. Có thể đoán được, ái man đạt sẽ không nói cho nàng đáp án mà nàng muốn, ngược lại còn lợi dụng cơ hội này để châm chọc, nhạo báng nàng, còn đối xử với nàng thật quá đáng. Đoán là Đặng Lệ sẽ không trở lại, rõ ràng là muốn xa lánh Tâm Đồng, ái man đạt không khỏi âm thầm vui mừng. Cô ta cũng trắng trợn bắt đầu triển khai kế hoạch trả đủ Tâm Đồng. Sáng sớm thấy Tâm Đồng xuống cửa thang như thường lệ, ái man đạt không hề có lòng tốt, đứng sẵn dưới lầu chờ nàng. Chào buổi sáng. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của ái man đạt, dù Tâm Đồng không thích nhưng cũng vẫn phải mở miệng chào. Buổi sáng, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, cô cũng nên bắt đầu làm việc đi chứ. Ái man đạt lớn tiếng của trách nàng. Làm việc? Nháy mắt mấy cái, Tâm Động không hiểu cô ta đang nói vậy là có ý gì. Ái man đạt làm bộ thở dài, ra vẻ không thể giải thích được. Còn cần phải hỏi tôi sao? Đặng Lệ đã không muốn cô trên giường cùng ông ấy, cô đương nhiên cũng phải bắt đầu làm việc giống như gầy hầu. Chẳng lẽ... Cô ta liếc mắt nhìn Tâm Động một cái. Cô dự định rời khỏi Đặng gia hay sao? Đây là ý của Đặng Lệ sao? Điều làm Tâm Động đau lòng nhất chính là ngay cả giáp mặt đuổi nàng, Đặng Lệ cũng không muốn. Chẳng lẽ hắn thực sự chán ghét mình như vậy sao? Cô nói đi, tôi chính là quản gia của nơi này. Ái man đạt xảo quyệt, không muốn trực tiếp thừa nhận, nhưng Tâm Động lại tin lời của cô ta. Cho dù Đặng Lệ đã chán ghét thân thể của nàng, nhưng bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không rời xa hắn. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng có thể ở lại. Vậy chị muốn tôi làm việc gì? Thì cô có thể bắt đầu bằng việc lau chùi cửa sổ và sàn nhà. Ái man đạt đắc ý cười trộm. Vì thế Tâm Động xoắn tay áo lên, bắt đầu làm việc. Lau cửa sổ, chùi sàn nhà đối với nàng mà nói không là gì cả. Lúc ở cô nhi viện, nàng đã từng làm qua các việc này. Có điều căn nhà to như vậy, chỉ một mình nàng vệ sinh thật sự là có chút mệt mỏi. Cúi nguội xuống, ngâm tay vào trong nước xà phòng, bắt đầu làm việc cật lực. Vất vả lắm mới có thể lau chùi sạch sẽ mọi thứ. Nhưng ái man đạt lại mượn cớ chỉ ra chỗ này không sạch, chỗ kia vẫn còn bụi, bắt nàng phải lau lại một lần nữa. Khoảng nửa đêm, mãi cho đến khi phần eo của Tâm Động mỏi đến mức không thể đứng thẳng được nữa, tay cũng bị ngâm nước đến nhăn nheo, ái man đạt mới miễn cưỡng thông qua để cho nàng đi nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng mới chỉ nằm trên giường được mấy giờ đã bị ái man đạt xấu xa đánh thức. Chị lại có chuyện gì phân phó? Chịu đựng đau nhức trên người, Tâm Động hỏi ái man đạt. Còn hỏi sao? Cô đó, đại tiểu thư, đã đến lúc rời giường đi làm việc rồi. Ái man đạt trân trọng chuyện Tâm Đồng giả mạo thân phận lúc trước. Không muốn cãi nhau với cô ta để cô ta lấy cớ đuổi mình đi, Tâm Đồng cố chịu đựng thắt lưng đau nhói, bước xuống giường. Vậy hôm nay phải làm những gì? Ngày hôm qua đã lau chùi sàn nhà, hôm nay để đánh sáp cho bóng. Việc đánh bóng vừa nặng nhọc lại vừa buồn tẻ. Tâm Đồng cố gắng chấn định bản thân, hai tay ngầm nước cả ngày hôm qua, bây giờ vẫn còn nhăn nheo, cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng vẫn cắn răng nhịn đau đi đánh bóng sàn nhà, để ái man đạt không có cơ hội làm khó dễ mình. Tâm Động đã cố gắng hết sức, ngoan ngoãn làm theo. Nhưng đáng tiếc, ái man đạt không phải là một người phụ nữ có lương tâm. Sau khi nhìn thấy Tâm Động đánh bóng sàn nhà xong, ái man đạt sợ nàng nhàn rỗi, không có việc gì để làm. Vì thế lập tức bảo nàng đi sắp xếp lại chén đĩa trong tủ ở nhà bếp. Đứng trên chiếc ghế đầu trong phòng bếp, Tâm Động cố hết sức lấy chén đũa, chai lọ trong tủ bát ra, lau khô từng cái, sau đó đặt về chỗ cũ. Lúc nàng để tay vào trong tủ bát, không chú ý tới, ái man đạt lại dùng sức đóng sập cửa tủ lại. Đau đớn trên tay như chạy thẳng vào tim, làm cho Tâm Động lập tức phát ra tiếng la thê thảm, từ trên ghế đầu ngã xuống. Đã ngã ngồi trên mặt đất, kiểm tra bàn tay phải xưng phồng đã không ngừng run rẩy của mình. Ngày hôm qua, tay phải bị ngâm nước xà phòng nên đã trở nên vô cùng yếu ớt. Bây giờ lại bị ngoại lực làm tổn thương, xung quanh chẳng những sưng tấy ứ huyết mà ngay cả miệng vết thương cũng bắt đầu chảy máu. À, thật xin lỗi, tôi không phải thấy tay của cô vẫn còn đặt ở bên trong, cô không sao chứ? Ái Man Đạt giả nhân giả nghĩa hỏi, nhưng thật ra trong lòng đang vui mừng vỗ tay. Tâm động đau đến mức không nói nên lời, nước mắt nhịn không được đã muốn tràn mi. Nhưng trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng của Đặng Lệ đang đi đến. May mà Tâm Động còn trẻ tuổi nên vết thương hồi phục rất nhanh. Vài ngày sau, tay phải của nàng đã có thể hoạt động tự nhiên. Tâm tình của nàng cũng vô cùng tốt, bởi vì mỗi ngày Đặng Lệ chẳng những mang theo nàng đến công ty làm việc, mà khi đối mặt với nàng cũng không hề khó chịu, cũng không nói những lời làm nàng tổn thương. Cho dù bên ngoài trời mưa tầm tã, nhưng ngồi ở bên trong xe, Tâm Động vẫn cảm thấy bản thân hạnh phúc giống như đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ. Vì thế nàng quay về phía cửa kính xe ẩm ướt, ngượng ngùng mỉm cười. Đang cười cái gì? Đặng Lệ cau mày hỏi nàng. Tâm Động lắc đầu ra vẻ thần bí nhưng vẫn không trả lời, mà Đặng Lệ cũng mặc kệ nàng, cúi đầu xuống xem xét hồ sơ trên tay lúc nãy đã mang về từ công ty. Trời mưa, xe cộ đông đúc, xe của bọn họ lại đang dừng một lát trên đường số 6. Dù sao cũng không cần vội vã về nhà. Thật ra Tâm Động không hề lo lắng một chút nào về vấn đề kẹt xe. Có thể ngồi ở trong xe cùng với người mà mình yêu thương cũng là chuyện rất hạnh phúc. Trở về càng trễ, ngược lại, nàng lại cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, nhìn xuyên qua cửa kính xe, có một cái bóng nhỏ run rẩy hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhìn kỹ, thì ra đó là một con chó đen nhỏ, ướt đẫm vì mắc mưa, đang sợ hãi bước đi trong mưa lớn. Trên một con đường mắc kẹt xe cộ, lúc nào cũng có thể bị xe cán qua. Tâm Động lo lắng khi nhìn thấy con chó đen nhỏ tránh thoát được vài mối nguy hiểm, trong lòng đấu tranh không biết con nên xuống xe cứu nó hay không. Nhưng khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đặng Lệ, nàng lại không dám tùy tiện bước xuống xe cứu nó. Thật ra gần đây thái độ của Đặng Lệ đối với nàng có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Nếu nàng xuống xe cứu con chó đen nhỏ kia, không dám bảo đảm hắn sẽ không giận dữ. Hắn chính là ác ma nổi tiếng vô tình đối với những người đã quỳ xuống cầu van xin mà hắn còn không thương xót, cho nên hắn sẽ càng không quan tâm đến những sinh mệnh nhỏ bé kia. Nhưng nếu không cứu con chó nhỏ đó, nàng lại không thể tha thứ cho chính mình. Đặt tay lên cửa xe, cứu hay không cứu, Tâm Động rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, nhìn thấy con chó nhỏ đi về phía gần sát lề đường xe chạy, sau đó nó đứng yên bất động, mà đang chạy về hướng nó là một chiếc xe tải nhỏ. Tâm Động kêu to một tiếng, rốt cuộc quyết định đẩy cửa xe lao ra trong màn mưa. Dưới cơn mưa tầm tã, chỉ sau một giây đã khiến cho toàn thân Tâm Động ướt đẫm, nhưng nàng không thèm để ý, chỉ một lòng thầm nghĩ muốn cứu con chó đen nhỏ đó về nơi ẩn nấp an toàn. Cuối cùng nàng cũng túm được con chó nhỏ, nhưng mưa to làm cho tầm quan sát trở nên mơ hồ. Lúc nàng chú ý thì chiếc xe vận tải nhỏ đã càng đến gần, làm cho nàng không kịp né tránh. Ôm chặt con chó nhỏ, nhắm mắt lại, đầu óc Tâm Động trống rỗng, bên tai chuyển đến tiếng phanh xe chói tai. Nhưng mà tình trạng bi thảm mong đợi vẫn chưa xảy ra. Nàng cảm giác chính mình được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Mở mắt, người ôm lấy nàng rõ ràng chính là Đặng Lệ. Đặng Lệ một tay ôm lấy nàng, còn tay kia vươn ra phía trước ra hiệu ngăn cản chiếc xe tải nhỏ đừng tiến tới. May là chiếc xe tải nhỏ kia dừng kịp đúng lúc, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì khi nhìn thấy Tâm Động lao ra khỏi xe, lúc đó Đặng Lệ đang vùi đầu vào xem hồ sơ, cũng phát hiện ra sự việc không bình thường, liền lập tức theo sát nàng xuống xe, nên mới có thể ngăn cản, không cho bi kịch xảy ra. Đặng Lệ cũng bị mưa to làm cho ướt đẫm, kéo Tâm Động lên xe, trầm tiếng bóp còi inh ỏi của lái xe. Người phụ nữ gốc, cô cho rằng cô đang làm cái gì? Sợ hãi vì suýt chút nữa, mất đi nàng, làm cho Đặng Lệ nén không được lửa giận, hùng hăng mắng nàng. Nhưng em... Còn chưa kịp hoàn hồn sau màn nguy hiểm vừa rồi, Tâm Động đã sự tới mức nói năng có chút lộn xộn, nhếch môi vươn tay kiểm tra xem trên người Tâm Động có vết thương gì hay không. Lúc này Đặng Lệ mới phát hiện trong ngực nàng có một khối thịt động đậy. Mẹ nó, đây là thứ quái quỷ gì chứ? Đặng Lệ đột nhiên chửi ầm lên. Là một con chó nhỏ. Rụt rè ôm con chó nhỏ vào trong lòng ngực, Tâm Động thật sự lo sợ Đặng Lệ sẽ tức giận mà ném nó ra ngoài cửa sổ. Một con chó. Đặng Lệ quả thật không thể tin được Người phụ nữ ngu ngốc này mạo hiểm xuống xe chỉ vì muốn cứu một con chó nhỏ ư? Tâm động cúi đầu run rẩy, nhưng nàng đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ con chó nhỏ này an toàn, không để Đặng Lệ vứt bỏ nó. Tuy rằng một mặt Đặng Lệ nguyện rủa, nhưng mặt khác lại lấy vest sạch sẽ khoác lên người Tâm Đồng. Hơn nữa, còn cọ sát qua lại trên lưng nàng, sợ rằng nàng mắc mưa sẽ bị cảm lạnh. Hành động quan tâm trực tiếp như vậy làm cho Tâm Đồng không thể tin được, ngẩng đầu lên nhìn Đặng Lệ. Đây là lần đầu tiên ở trong mắt hắn, nàng nhìn thấy được một tia tình cảm mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Cho dù thân thể vẫn không ngừng run rẩy, nhưng giờ phút này Tâm Đồng lại cảm thấy ấm áp, chưa từng có như từ trước đến nay. Sau đó nàng lại mơ hồ thấy một buổi trưa giữa mùa hè, nằm ở trên thảm cỏ màu xanh bên cạnh ngôi nhà màu hồng. Trong mộng đẹp, nàng lại cùng chú chó nhỏ vui đùa với nhau. Đôi môi mềm mại mọng đỏ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người. Trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tâm Đồng rạt rào vẻ hạnh phúc. Đặng Lệ nằm bên cạnh không ngủ, hắn không nói gì, nằm nghiêng người tựa vào cánh tay, lặng lặng ngắm nhìn Tâm Đồng đang ngủ say, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng. Hắn càng không hiểu được Tâm Đồng rốt cuộc là một cô gái như thế nào. Không hề nghi ngờ về việc nàng giả mạo thân phận em gái của hắn, chủ động yêu cầu trở thành người tình của hắn, tất cả đều chứng minh nàng là một loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt. Nhưng trong suốt khoảng thời gian sống chung này, Đặng Lệ cũng âm thầm quan sát, cho dù nhìn thế nào, hắn cũng không cảm thấy được nàng thật sự là một người phụ nữ như vậy. Ít nhất là cho tới bây giờ, nàng chưa từng mở miệng xin hắn bất cứ một thứ gì. Nếu nói nàng là tham tài, nhưng nàng lại có vẻ khờ dại, đơn thuần, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra một chút ánh mắt khát vọng. Nói nàng khiêm tốn nhát gan, ở trước mặt hắn vẫn luôn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn vâng lời để rồi lại dũng khí không để ý tới sự an nguy của mình, chạy đến trước giọng xe đông nghịt chỉ để cứu một chú chó nhỏ. Thậm chí ngay cả Nhu Nhã cũng đã chủ động giúp nàng che đậy sự giả dối. Những chuyện như thế làm cho một người vốn luôn hiểu rõ lòng người như Đặng Lệ cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. 13 tuổi đã bị buộc phải học tập trong trại giáo dưỡng cho tới lúc trưởng thành. Hắn đã đi qua rất nhiều mưa gió, trải qua rất nhiều gian nguy, cũng vượt qua rất nhiều sự khiêu chiến ác liệt. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vì sinh tồn, vì báo thù, hắn đã biến thành một người lạnh lùng như ác ma. Mỗi người đều nói hắn lãnh khốc vô tình, nhưng chỉ có thể bản thân hắn hiểu được đây là một loại thủ đoạn tất yếu. Trong cuộc đời của hắn, vướng bận duy nhất trong lòng hắn chính là cô em gái đã thất lạc nhiều năm. Không nghĩ đến lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Hắn thật sự rất muốn biết rõ ràng Tâm Đồng là một người phụ nữ như thế nào. Rốt cuộc khuôn mặt nào mới là bộ mặt thật của nàng, bộ mặt nào mới là nàng giả dạng. Đặng Lệ nhìn không được vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vợn quanh hình dáng đôi môi đỏ mọng của nàng. Đụng chạm của hắn làm cho Tâm Đồng bất chợt tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Nàng đột nhiên mở hàng mi dài cong vút ra, nắm chặt lấy tay của Đặng Lệ đặt ở trước ngực. Em vừa mới nằm mơ thấy một giấc mơ, Tâm Đồng dịu dàng nói với Đặng Lệ. Giấc mơ gì? Đặng Lệ nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của nàng, đột nhiên rất muốn biết nàng đã mơ thấy gì. Giấu không được vẻ mặt hạnh phúc trên mặt, Tâm Đồng nói. Từ lúc em còn ở cô nhi viện, thường hay mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ em có một ngôi nhà màu hồng xinh xắn, trước sân nhà có một thảm cỏ xanh mượt. Trong giấc mơ em là một cô bé gái, cả ngày nằm trên thảm cỏ xanh mát, chơi đùa cùng với chú cún con, ngắm nhìn những đám mây trắng trên bầu trời. Trời chán thì chỉ chờ mong mẹ nhanh chóng làm xong bánh ngọt, đợi lúc cha tan sở thì về nhà cùng nhau ăn. Trong lòng khẽ động đậy, Đặng Lệ lại không để cho cảm xúc biểu hiện ở trên mặt. Sau đó thì sao? Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Tâm Đồng cô đơn nói. Nhưng mỗi lần mơ thấy đoạn này liền tỉnh dậy. Em chưa từng có cơ hội hoàn thành giấc mơ, cho nên em thực sự rất muốn biết cảm giác của một gia đình là như thế nào. Sự cô đơn của nàng nhanh chóng chuyển vào trong đáy mắt của Đặng Lệ, giống như vì nhìn thấy một cô bé gái bị vứt bỏ. Vì thế hắn không tự kiềm chế được, bình thản vươn tay ôm lấy Tâm Đồng, theo bản năng muốn đem đến cho nàng chút cảm giác ấm áp. Lặng lặng nằm trong lòng ngực của Đặng Lệ, Tâm Đồng thực sự cảm ơn hắn đã ôm nàng. Hành động dịu dàng của hắn làm cho nàng cảm thấy thực sự hạnh phúc. Một sự yên lặng ngọt ngào lan tỏa dần trong không gian phòng ngủ của bọn họ. Thời gian dường như cũng lặng lẽ đứng yên, không hề lưu chuyển. Hai người đều chìm đắm trong cảm giác ôn nhu hiếm có. Đột nhiên, đôi mắt của Tâm Đồng sáng lên, nhịn không được ở trong lòng ngực của Đặng Lệ kêu to. À, đúng rồi, hôm nay không phải chúng ta cũng vừa cứu được một con chó nhỏ sao? Ban đầu cứ nghĩ nó là chó đen, sau khi giúp nó tắm rửa sạch sẽ, em mới phát hiện thì ra nó là một con chó màu trắng, rất giống con chó trong giấc mơ của em. Con chó trắng? Đặng Lệ cau mày, lúc nãy hắn đem con chó thả xuống sàn nhà, nhưng thật ra cũng không chú ý tới màu trắng hay đen. Đúng vậy. Vui vẻ gật gật đầu, sau đó tâm động ngẩng đầu lên nhìn hắn, tiếp tục nói. Anh không thấy con chó nhỏ này rất có duyên với em sao? Hơn nữa bộ dạng của nó cũng thật đáng yêu. Đáng yêu, Đặng Lệ không đưa ra lời nhận xét nào. Đối với hắn mà nói, chó mèo hay những con vật cưng linh tinh khác đều chỉ là hao tốn lương thực, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Là những con vật không có ích, hắn không cảm thấy chúng đáng yêu ở điểm nào. Nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của hắn, tâm động nhịn không được, có chút khổ sở. Vậy con chó nhỏ kia không thể ở lại à? Sự thất vọng xuất hiện rõ ràng trên mặt của Tâm Đồng. Phản ứng của Đặng Lệ thật lãnh đạm, tỏ vẻ hắn sẽ không đồng ý cho con chó nhỏ ở lại. Tâm Đồng chỉ là thực sự vô cùng muốn chăm sóc chú cún đáng yêu này. Nếu em muốn giữ nó lại, anh không có ý kiến. Đặng Lệ vuốt mái tóc của Tâm Đồng, thản nhiên nói. Anh nói thật sao? Tâm Đồng vừa mừng rỡ vừa sợ nhìn Đặng Lệ. Đặng không nghĩ tới Đặng Lệ sẽ có lòng tốt để con chó nhỏ ở lại. Anh không bao giờ nói đùa. Đặng Lệ khẳng định lại một lần nữa. Đặng chứ, cảm ơn anh. Tâm Động vui mừng kêu to, theo phản ứng tự nhiên ôm chặt lấy Đặng Lệ, hôn mạnh lên đôi môi của hắn. Sự nhiệt tình hưởng ứng của Tâm Động làm cho Đặng Lệ thoáng có chút xấu hổ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ôm chặt lấy nàng, tránh cho nàng nhất thời vui mừng quá mà té rớt xuống giường. À, Tiểu Bạch đâu? Tâm Động đã nhanh chóng giúp con chó nhỏ đặt một cái tên rất hay. Đột nhiên phát hiện con chó nhỏ không ở trên giường, Tâm Động ngây ra một lúc, lập tức nhớ tới con chó nhỏ mới vừa bị Đặng Lệ đuổi xuống giường. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ra đây nào. Nàng nhảy xuống giường, bắt đầu tìm bóng dáng con chó nhỏ, hoàn toàn quên mất chính mình còn đang lõa thể. Đặng Lệ tựa người trên giường, nhìn thấy Tâm Động quỳ dạp trên mặt đất, bộ dáng thật thú vị, đột nhiên nhếch lên một nụ cười mà ngay cả hắn cũng không chú ý. Cuối cùng cũng đã tìm được con chó nhỏ đang ngủ say sưa dưới gầm giường. Tâm Động phấn khởi ôm chặt lấy nó, muốn quay trở về giường. Hành động của nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng bất ngờ nhìn thấy trên mặt Đặng Lệ xuất hiện một nụ cười. Tuy rằng rất nhạt, rất nhẹ, nhưng Tâm Động có thể xác định Đặng Lệ đã mỉm cười. Một nụ cười nhợt nhạt làm mềm những đường cong nghiêm túc trên mặt hắn, dường như xua đi cảm giác giá rét của mùa đông. Vẻ mặt của hắn còn lộ ra tia sáng, biểu hiện cho nhân tính. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy hắn cười bao giờ. Bất chợt làm Tâm Động ngây người, cảm động đến nỗi nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống, từng giọt rơi xuống trên đầu của Tiểu Bạch. Người phụ nữ này vui quá phát điên rồi sao? Tại sao mới vừa cười rồi lại khóc? Khóc cái gì? Đặng Lệ cau mày hỏi nàng. Lau sạch nước mắt trên mặt, Tâm Động lắc đầu không nói lời nào, bởi vì nàng biết bí mật này tuyệt đối không thể nói cho hắn biết. Có Tiểu Bạch làm bạn, Tâm Động cũng bắt đầu chơi xấu, mỗi ngày không ngừng cùng Đặng Lệ đi đến công ty. Bởi vì ở trong phòng tổng tài, nàng rảnh rỗi đến phát hoảng, cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đặng Lệ cũng không ép nàng, đồng ý để cho nàng ở nhà chăm sóc cho con chó nhỏ. Bởi vậy, mỗi ngày sau khi tiễn Đặng Lệ ra khỏi cửa, Tâm Đồng thường dùng toàn bộ thời gian của mình để làm bạn với chú chó Tiểu Bạch bướng bỉnh qua đàng. Tiểu Bạch cũng rất hoạt bát, cũng rất thông minh, sức ăn của nó rất mạnh. Mỗi ngày ăn xong thức ăn dành cho chó, còn có thể kéo chén nhỏ yêu cầu, Tâm Đồng lấy thêm cho nó một ít. Bộ dáng nó thực sự rất đáng yêu. Lúc nào cũng luôn làm cho Tâm Đồng cực kỳ vui vẻ. Từ trước đến nay nàng chưa từng có một con vật yêu nào, cho nên nàng vô cùng yêu quý chú cún con này, dù vật quý giá đến như thế nào cũng không thể đổi được nó. Trước cửa khu biệt thự của Đặng gia có một rừng cây. Lúc vừa mới đến Đặng gia, Tâm Đồng cảm thấy nơi đó thật âm trầm kỳ quái. Nhưng bây giờ cánh rừng này lại biến thành nơi tốt nhất để nàng và Tiểu Bạch vui đùa. Buổi chiều nào cũng thế, Tâm Đồng luôn mang theo Tiểu Bạch đến tản bộ trong rừng, sau đó mới quay trở về căn biệt thự, chờ đợi Đặng Lệ trở về cùng nhau ăn cơm. Một hôm trời chạng vạng, giống như thường lệ, Tâm Động ôm theo chú chó nhỏ tinh nghịch đi vào nhà bếp, muốn lấy thức ăn và chén cho Tiểu Bạch, lại ngoài ý muốn phát hiện trong chén nhỏ đã đầy áp thức ăn. Đã ai làm? Tâm Động đang hồ nghi, đột nhiên Ái Mạn Đạt xuất hiện trước mặt nàng. Tâm Động, đến giờ cho chó ăn rồi hay sao? Ái Mạn Đạt thân thiết hỏi nàng. Ái Mạn Đạt luôn luôn có thái độ khinh miệt đối với nàng, hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện nói vòng vo thân thiết như vậy? Tâm Động không khỏi cảnh giác, bước lui về phía sau hai bước. Nhưng nhìn ra phản ứng của Tâm Động, Ái Mạn Đạt thở dài nói: "Cô thực sự chán ghét tôi vậy sao, Tâm Động?" Không, không phải là chán ghét. Không biết cô ta hỏi như vậy là có dụng ý gì, Tâm Động lại vội vàng lui về phía sau từng bước. Ái Mạn Đạt thành khẩn nói: "Trước kia thái độ của tôi đối với cô là không tốt, không đúng. Đó là bởi vì tôi ghen tị với cô. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu Đặng tiên sinh thích cô, tôi cũng nên an phận làm tốt vị trí quản gia của mình mới đúng. Cho nên tôi hy vọng cô có thể làm người lớn, bỏ qua cho một tiểu nhân như tôi, tha thứ cho tôi." Thái độ của Ái Mạn Đạt xoay chuyển 180 độ, ngược lại lại làm cho mắt Tâm Động choáng váng. Lúc trước, Ái Mạn Đạt không hận mình đến chết được sao, còn ra lệnh cho nàng làm những công việc cực nhọc, không phải muốn muộn cớ đuổi nàng đi sao? Không xác định được thái độ của Ái Mạn Đạt đối với mình là thật tỉnh hay dở trò bị bẩm, Tâm Động trần trì không dám trả lời. "Tôi là thành tâm muốn đến giải thích với cô, hy vọng cô có thể tin tưởng tôi." Liếc mắt nhìn cái chén nhỏ của Tâm Động đang cầm trong tay, Ái Mạn Đạt hỏi: "Số thức ăn đó có đủ cho nó dùng không? Tôi lần đầu làm chỉ sợ không đủ." "Là cô lấy thức ăn cho Tiểu Bạch?" Tâm Động có chút kinh ngạc. "Đúng vậy, tôi thấy cô đi cùng Tiểu Bạch đi dạo trong rừng, thầm nghĩ sau khi trở về Tiểu Bạch sẽ đói bụng, cho nên mới chuẩn bị trước chờ cô trở về." Nói xong, Ái Mạn Đạt còn thân mật ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng khẽ khẽ cắn tay nàng mấy cái, tỏ ra vẻ nhiệt tình hưởng ứng. Thấy một bạn như vậy, Tâm Động cũng bắt đầu mềm lòng, tin tưởng Ái Mạn Đạt là thật tình có ý muốn cùng mình chung sống hòa thuận. Có lẽ Ái Mạn Đạt đã tự mình nghĩ thông suốt. "Cảm ơn cô đã giúp Tiểu Bạch lấy thức ăn." Tâm Động nghiêm túc nhìn nàng nói tiếng cảm ơn. "À không, đừng khách sáo như vậy, chuyện này chỉ là việc nhỏ mà thôi." Ái Mạn Đạt cười cười, lập tức thử hỏi nàng: "Vậy cô tha thứ cho tôi không?" "Đừng nói cái gì là tha thứ hay không, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng giận cô." Tâm Động chân thành nói. Đối với Tâm Động đơn thuần mà nói, nàng và Ái Mạn Đạt từ trước đến nay cũng thật sự không có thâm cừu đại hận gì. Chuyện hai người có thể chung sống hòa bình, đó hoàn toàn là một chuyện tốt. "Vậy thì cảm ơn cô." Vẻ mặt Ái Mạn Đạt vui mừng nói. Đột nhiên dường như lại nghĩ tới điều gì đó, Ái Mạn Đạt mở miệng nhìn Tâm Động hỏi: "À đúng rồi, đầu bếp xin phép nghỉ buổi tối ngày hôm nay, cô có đồng ý giúp tôi chuẩn bị bữa tối hay không?" "À đương nhiên là đồng ý rồi." Tâm Động gật đầu. "Vậy thì thật lòng cảm ơn cô." Ái Mạn Đạt thân thiết giữ chặt cánh tay của Tâm Động, một mặt ra hiệu cho nàng buông cái chén trong tay để cho Tiểu Bạch đang đứng phản đối có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn. Trong lúc Tiểu Bạch vui vẻ phe phẩy cái đuôi thưởng thức bữa ăn của mình, Ái Mạn Đạt dẫn Tâm Động vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô ta còn thân thiết chỉ cho Tâm Động cách nấu ăn, hơn nữa còn cho Tâm Động biết những món ăn mà Đặng Lệ thích ăn. Cuối cùng, sau khi một bàn thức ăn đã được chuẩn bị tốt, thì Đặng Lệ cũng vừa về đến nhà. Không đồng ý với lời đề nghị ăn cơm chung với Tâm Động, Ái Mạn Đạt kiên trì giữ thân phận của quản gia của mình. Đợi sau khi Tâm Động và Đặng Lệ ăn xong bữa tối, liền nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự. Ngồi trên bàn nhìn Đặng Lệ ăn cơm tối với Tâm Động mà nói, từ sau khi đến Đặng gia, hôm nay là ngày nàng vui nhất. Đầu tiên là Ái Mạn Đạt không hề xem mình là cái đinh trong mắt, ngược lại lại chủ động giải thích với nàng. Sau đó lại ở cận kề, ăn cơm cùng với Đặng Lệ. Tiểu Bạch cũng ăn no đang ngủ dưới gầm bàn, cảm giác như bọn họ thực sự giống như người một nhà. Càng suy nghĩ, Tâm Động lại càng không nhịn được, nở nụ cười ngọt ngào. Buổi chiều ngày hôm sau, Tâm Động lại mang theo Tiểu Bạch vào rừng cây dạo chơi, đùa cho đến khi mệt mỏi, nàng ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một chút. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trên tay chuyển đến đau đớn lại làm cho nàng tỉnh lại. Mở ánh mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ ra thì liền thấy Tiểu Bạch không kiên nhẫn mà cắn tay nàng, dường như có vẻ thúc giục Tâm Động mau trở về nhà cho nó ăn cơm. "Tiểu Bạch xấu xa, lần sau không được dùng sức cắn như vậy nữa nha." Sờ sờ vào mu bàn tay đã có vết thương nhỏ, Tâm Động hơi tức giận, trách mắng con chó nhỏ. Tiểu Bạch khở dại, không biết Tâm Động tức giận, mà sau khi nhìn thấy thủ nhân tỉnh lại, còn vui mừng phe phẩy đuôi. "Thật sự là không có biện pháp trừng trị ngươi mà." Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của con chó nhỏ, Tâm Động đang tức giận, cũng lập tức nguôi ngoai. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, bầu trời đã trở nên tối đen, Không nghĩ tới mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi một chút, Đặng liền ngủ quên. Giờ này chắc Đặng Lệ đã tan sở về nhà. Tâm động vội vàng sờ đầu Tiểu Bạch nói. Đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net